Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Xe Tăng của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông chủ quán đứng nhìn theo ông Vinh rồi quay lại nói với mấy người đang ngồi ăn ở bên trong quán. Mọi người thông cảm cho, bình thường ông ấy không có như vậy đâu. Thế nhưng mà hôm nay tôi thấy ông ấy làm sao ấy. Mọi người cũng vừa chứng kiến rồi, uống có một hai chén mà đứng nói chuyện một mình với cái bàn. Một ông trung tuổi trong làng cứ cũng chạc tuổi ông Vinh vừa cười vừa nói, không sao, có ai ở đây mà không biết ông ấy cứ hễ ngồi ăn sáng ở cái quán này là y như rằng vừa đi bốc mộ về đâu. Còn về phần tiểu lượng thì ông ấy cũng không thể nào hai chén mà say. Tôi đang nghĩ đêm qua ông ấy làm một lúc ba cái mộ cho bên làng hạ, cho nên là đầu óc có lẽ là không được bình thường. Dạo ba đứa nhà nó chết đã dân làng hạ chẳng suốt cả một thời gian dài, sống trong cảnh hoang mang đó sao? Một ông khác ngồi cùng bàn cũng chen vào câu chuyện của cả hai người. Nhà đó chết trùng tang liên táng, nhắc lại thì gây bỏ mẹ lên. Nghe nói là cái giống ấy nó chết thiêng lắm, không có đùa được đâu. Dân làng hạ hoang mang chẳng phải chỉ vì nguyên cái chuyện nhà đó chết trùng tang, mà còn là vì khi mà cả ba anh em nó chết, thì dân trong làng khối đứa đi đêm gặp ma bỏ chạy mất dép. Chưa hết đâu á, còn nghe nói là trong nhà của họ đêm nào cũng có những tiếng khóc than vãn nỉ non. Ai đi qua mà nghe thì cũng vãi cả ra quần. Chính vậy mà cái con vợ của cái thằng anh cả đấy, nó bán hết nhà cửa đất đai, sắt theo con đi khỏi làng từ lâu rồi. Ông chủ quán ghé gần đầu rồi nói, cái đó thì dân làng người hạ thi thoảng cũng qua đây ăn sáng kể với nhau suốt, em còn lạ gì. Mỗi người nó một kiểu, người nói là trùng tang, kẻ nói thì tất cả âm mưu của vợ của thằng cá. Nó đầu độc giết hết cả nhà để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ đi biệt tích với trai. Mà em này, cái chung quy lại là cuối cùng vẫn là cái con đó được lợi nhất. Nó ôm khối tài sản lớn như thế mà bây giờ đến nào vào làng này vớ được nó thì có mà giàu to. Tự nhiên là có luôn cả thêm ba con nghé cái, khỏi cần đẻ cũng có đứa gọi mùng bố. Tiếng cười trong quán vang lên giòn giã. Cậu thanh niên trẻ tuổi nhất trong quán liền cất tiếng hỏi, vậy thì theo các chú ở đây thì cái nhà đó xuất về tâm linh ma quỷ ghê gớm lắm nhỉ. Biết đâu khi nãy những hành động của chú Vinh là do bị ba con ma đó theo nó trêu thì sao? Họ chết thiêng như vậy cơ mà, ai mà nói trước được điều gì? Câu nói của người thanh niên trẻ tuổi kia bỗng dưng làm cho không khí trong quán trở nên im ắng. Người chủ quán liền khẽ gắt, mày chỉ được kê đói ăn nói vơ vẩn, ma nào mà lại xuất hiện rồi đi cả vào trong quán cháo lòng tiết canh mà trêu người. Đúng là suy diễn của mấy cái đứa trẻ con, chuyên gia đi xem mấy cái loại băng hình nhí nhố. Cậu thanh niên kia chớp miệng lắc đầu, tay nâng chén rượu lên cạnh cùng đám bạn. Ông chủ quán cũng tiếp tục công việc của mình. Trong quán càng lúc càng thương người hơn. Bình thường giờ này khách ra vào liên tục, thậm chí chỗ ngồi nhiều khi còn không đủ. Đầu một giờ đồng hồ sau, trong quán chỉ còn bàn nhậu của người thanh niên kia. Cả đám vẫn hàng say uống cạn chén này đến chén khác, cho đến khi có một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào, khiến cho cả đám co ro người lại. Một đứa trong nhóm liền đầu bầu, bố khỉ nữa, vừa qua nghe báo đài nhiệt độ hôm nay á, trời nắng ấm vậy mà gió còn buốt hơn cả buổi đêm qua. Mấy cái thằng mình câu cá rồi nướng ở giữa đầm, uống nốt chén này rồi biến về nhà ngủ đi bọn mày, trèo lại ra sông để câu cá tiếp. Cả bọn đồng thanh cùng nhau uống hết chén cuối cùng rồi cùng nhau bước ra bên ngoài. Lúc này trời vẫn còn dày đặc sương mù trắng xóa. Chợt nhớ ra một chuyện, một đứa liền vội ra hiệu cho cả đám trộm đầu lại rồi nói, này chúng mày quên rồi hả? Đêm qua bọn mình còn giấu mấy quả bưởi ăn trộm nhà ông Tấn. Lúc mà mình đem về thì gặp người ta đi lại cho nên là giấu dưới ruộng đấy. Bây giờ ra đó lấy chia ra mỗi thằng một quả đem về. Chứ để đó có đứa nào lát nó đi thả trâu thả bò nó thấy, rồi lấy mất thì phấy hoài của giời. Bưởi diễn chứ có phải là loại bình thường đâu. Cả đám liền đồng ý, bốn chiếc xe đạp dần biến mất vào trong làn sương dày đặc. Ông chủ quán dõi theo đám trẻ mà khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm một mình. Mấy cái đứa này nó còn nghịch hơn cả mình ngày xưa. Mới có 19 tuổi đầu mà đã biết ra quán ngồi uống rượu kể cả, nói phét hơn cả mấy ông trung niên. Mà nhìn theo đám trẻ mà ông chủ quán không biết được rằng, ngay trước mặt của ông lúc này đang có một vị khách vận một bộ đồ nhìn có vẻ không phải là đồ rẻ tiền, nhưng dính đầy bùn đen đứng nhìn ông bằng ánh mắt kỳ lạ. Cái giọng ồm ồm chậm rãi vang lên khiến ông chủ quán giật mình quay lại. Ông lấy tay bịt mũi rồi nhăn mặt hỏi: "Ăn xin hả? Không có gì để cho đâu, đi đi, chúng tôi còn bán hàng." Cái tiếng ồm ồm lại vang lên nhưng là một cái giọng méo sạch, khiến cho ông chủ quán không hiểu được người trước mặt mình đang nói gì. Ông càng khó chịu hơn, lớn tiếng đuổi đi. Cuối cùng người kia cũng chịu quay lưng bước đi, nhưng chỉ đi được vài bước chân thì người đó quay ngoắt lại, nhìn ông chủ quán cất tiếng thêm một lần nữa. Và lần này chủ quán nghe thấy được câu hỏi của ông ta: "Bọn trẻ kia đi đâu?" Ông chủ quán khẽ giật mình nhưng ông cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ông nheo mắt nhìn người trước mặt rồi hỏi: "Đứa trẻ nào, ông hỏi làm gì? Đi chỗ khác để tôi còn bán hàng. Đừng có lấy câu chuyện làm quà không có tác dụng gì đâu. Sáng giờ chưa bán được bao nhiêu, đừng có ám quẻ." Người kia không nói gì nữa mà lạnh lùng bước đi. Khi bóng của ông ta mở dần khuất sau màn sương mù dày đặc thì ông chủ quán lại thêm một phen giật mình khi thấy sau lưng của ông ta dường như xuất hiện thêm hai người khác, trên người cũng lấm lem bùn đất, bước theo hướng về phía con đường dẫn ra vực sông mà mấy đứa trẻ vừa đạp xe đi. Ông chủ quán cảm thấy có sự bất thường nhưng nghĩ cả đám trẻ tới 6 đứa đều ở độ tuổi 19 đôi mươi, sức khỏe có thừa, thì một hai người đàn ông yếu ớt kia làm sao có thể làm được gì chúng. Nghĩ vậy cho nên ông xuống bàn rít điếu thuốc lào để chờ khách. Nhìn lên tủ đồ, ông liền thở dài ngao ngán rồi lẩm bẩm một mình: "Mẹ kiếp, vừa mới sáng ngày ra bán được mẹ đầu tiên thì bố Vinh bối vào bố ám, thế mẹ nào thiên thật mất hút không có tim bóng khách nào, đã vậy lại còn đón thêm cái lão ăn mày cũng mang trên người cái mùi thứ hoắc y như mùi của bố Vinh. Chắc hôm nay dẹp quán mà ngủ cho khỏe, chứ buôn bán cái gì." Ngồi chờ thêm đồ chừng nửa giờ đồng hồ thì vẫn không thấy bóng khách nào. Ông chủ quán chán nản đi hẳn ra ngoài đường nhòm ngó. Sáng nay công nhận sương mù dày quá, người làng đi qua lại hôm nay cũng cực kỳ thưa thớt. Ông lắc đầu tính bước vào nhà đóng cửa quán lại làm cút rượu rồi đi ngủ. Thì trong làn sương mờ ở trước mặt có tiếng bánh xe lăn trên sỏi vang lên lệch cạch ở dưới đường, kèm theo tiếng khóc nỉ non. Ông ngạc nhiên cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Ai làm sao mà khóc? Có cần tôi giúp gì không?" Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng bánh xe lăn xuống mặt đường và tiếng khóc mỗi lúc một gần hơn. Trong lòng của ông dấy lên một thứ cảm giác bất ổn, khiến ruột gan của ông nóng ran, như thể tự xua đi nỗi sợ hãi của bản thân. Ông cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Có làm sao không? Có cần tôi giúp gì không? Trả lời tôi đi chứ, sương mù dày quá tôi không nhìn thấy gì cả." Dứt lời, ông hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là tiếng bánh xe nặng nề đè xuống nền đường cùng với tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc nó như không đến từ một người. Theo ông phán đoán thì có lẽ là tiếng khóc của từ hai người trở lên, và hơn nữa nó lại là tiếng của đàn ông. Những tiếng khóc cứ vọng lại mỗi cách một da diết và thê lương. Ông đứng nghiêm chờ đợi, và cuối cùng thì cái thứ đen đen to lớn đang dần dần thò ra trước mặt. Ông giật mình khi mà chiếc đầu xe lòi hết ra cả bên ngoài, bởi đó là đầu của một chiếc xe tang. Nhưng mà điều đáng sợ hơn đó chính là chiếc xe ở phía trước không hề có người kéo đi, mà nó vẫn cứ như vậy tự di chuyển được. Phía bên trong có những ánh sáng vàng le lói, có lẽ đó là ánh sáng phát ra từ những cây nến được cắm trên nóc quan tài của người đã khuất. Quả tim trong lồng ngực của ông chủ quán lúc này đập nhanh hơn. Đôi chân của ông ta vô thức lùi lại phía sau. Dựa lưng vào cánh cửa, ông sợ hãi nhìn ra ngoài đường. Chiếc xe tang đứng gặp bên trong có chở quan tài. Những cây nến trên chóc cũng đang bốc cháy. Phía đầu xe thì không có người, nhưng phía sau đuôi thì lại thấy có người đàn ông mặc bộ đồ tăng trắng đang đẩy phía sau. Vừa đẩy vừa cất lên những tiếng khóc ai oán. Ông chủ quán mím chặt môi cố gắng không tạo ra tiếng động để hai người kia chú ý. Đám ma mà không kèn không trống, ông ngày nào cũng ở đây, không có lý do nào trong làng có người mất mà ông không biết. Chiếc xe tang kèm quan tài nặng đã vậy lại không có người kéo trước, làm sao có thể tự di chuyển. Trong thâm tâm của ông lúc này tự đoán được mình vừa gặp ma, và cả người an xin khi nãy có thể cũng chẳng phải là người. Như thế thì lũ trẻ kia khả năng gặp nguy hiểm là rất lớn. Chiếc xe tang cuối cùng cũng được đi qua khuất dần vào trong sương. Ông liền vội vàng đóng cửa quán rồi lấy xe máy phóng vào bên trong làng, tới nhà của mấy đứa trẻ rồi hô hoán. Ngoài vực sông lúc bấy giờ, mấy cậu thanh niên đang trong tâm thế phê pha, ngồi trên chuyển đi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Một đứa liền lên tiếng: ra ngoài này rồi không còn ai nữa, thì bốn chúng mày có tính giải quyết chuyện tiền nong cho hai thằng tao không thì bảo. Thử thách cho chúng mày đưa ra thì chúng mày phải chịu, nửa tháng đến nơi rồi. Ân là một trong số bốn đứa bị cậu thanh niên kia nhắc điển đáp: mày cứ thư thư cho bọn tao một tí, chỗ tiền ấy lớn chứ có bé đâu. Bọn tao thực ra cũng chỉ muốn chơi bọn mày một chút, chứ cũng làm gì cố ý thử thách liên quan đến tiền bạc. Ai ngờ hai thằng mày dám làm thật. Một đứa khác lúc này thêm vào: đúng rồi đấy, bọn tao chỉ nói chơi vậy thôi, ai ngờ chúng mày làm thật. Nói với chồng và cả Tâm này, mình cũng không còn trẻ, năm sau khéo đi bộ đội hết với nhau. Tình cảm bạn bè chơi với nhau bao năm chẳng nhẽ không bằng tiền. Thế này đi, bữa cháo lòng nay tao bao, xong sáng mai thì bọn tao lại mời hai đứa mày thêm bữa thịnh soạn nữa, như vậy được không? Trong lúc này liền giơ tay rồi ngăn lại: không, tao không thích nói lời mà không giữ. Tiền là tiền, ăn là ăn. Nếu như chúng mày mà không có trả tiền cho hai đứa tụi tao thì được thôi, chúng mày cũng phải đi tới ba ngôi mộ đó chụp ảnh của cái ngôi mộ mới được về. Và dĩ nhiên là chúng mày bốn đứa phải chia ra làm hai lượt, mỗi lượt hai đứa chứ không được phép đi cả bốn đứa cùng lúc. Như thế thì trò chơi lại dễ quá. Bốn đứa còn lại xanh mắt nhìn nhau. Ân liền đáp: cho anh em chơi với nhau từ bé mà chúng mày ép người ta thái quá như vậy. Bọn tao giờ có muốn vào chụp ảnh ba ngôi mộ đất đó cũng không được. Mày không thấy hồi sáng ông Vinh ông ấy đi bốc cả ba ngôi mộ rồi hả? Cho chuyện hài cốt đi xây ở chỗ khác rồi. Tâm lúc này nhìn Ân rồi nói: mày khôn đấy, thế nhưng mà cũng không qua được mắt thằng này đâu. Sợ thì cứ nói là sợ chứ đừng có lấy lý do, lý do để mà biện hộ cho cái gan thỏ đế của mày. Ta không cần mộ còn xác người ở dưới. Giờ chúng mày đúng một giờ đêm tính nghĩa trang của làng hạ, rồi đi tới đúng bằng ngôi mộ làm hệt giống bọn tao đã từng làm. Như thế là bọn tao đã khuyến mại cho chúng mày một việc khác rồi đấy. Ân khó hiểu nhìn Tâm rồi hỏi: khuyến mại cái gì? Mày bắt tao làm y hệt chúng mày rồi còn khuyến mại cái gì? Khuyến mại mỗi một ngôi mộ một bãi nước tiểu, bởi lúc đó còn xác người nằm ở dưới cho nên làm vậy nó mới khoái. Chứ bây giờ chỉ còn đất không, bảo mấy thằng chúng mày đái xuống chỉ có khác mẹ gì. Ân cùng ba đứa còn lại tái mét nhìn nhau, hoang mang. Tầm đưa mắt nhìn sang Trọng: thằng Tâm nó nói thật hả Trọng? Bọn mày dám đá lên ba ngôi mộ đó? Trọng gương mặt tỉnh bơ nhìn Ân đáp bằng ánh mắt coi thường: đúng rồi, có cần xem mảnh không? Còn mỗi đái lên ngôi mộ thôi mà làm gì hoảng hốt như vậy? Chắc lại nghĩ làm ma nó về nó bắt hả? Bọn tao đái hai tuần nay rồi chẳng có con ma nó tìm tới cả. Rốt cuộc thì lời đồn thổi cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Chuyện hồn ma của bà lão đó hiện hình vì dọa người các kiểu, toàn là các bố dăm bà chén rượu vào, đầu óc bay bổng ngồi nói hưu nói vượn với nhau. Thôi thế chúng mày có làm không? Làm thì tối nay chơi, còn không làm thì mai chồng đủ tiền. Ân lúc trước nghe chừng cũng bực lắm, tính quyết tâm vào đó làm một chuyến để hết tội hết nợ với hai thằng bạn. Nhưng đến giờ phút này thì Ân mặt chẳng còn giọt máu, cậu liền từ chối: thôi được, đâu sáng ngày mai bọn ta sẽ đem tiền đầy đủ cho mày, nhất định sẽ không thiếu một cắc. Và ta không dạy gì vào cái nghĩa địa đó, chúng mày đã phạm một sai lầm lớn. Khôn hồn thì về bảo bố mẹ chúng mày kiếm thầy làm lễ lạy tạ đi, không thì nguy to đấy. Dứt lời, Ân rủ ba đứa cùng phe của mình ra về. Chồng nhếch mép cười nói với theo: mời cái thằng chết nhát, nhớ là mai phải trồng đủ tiền, không chắc chắn bọn tao sẽ cho ma quỷ nó về tận đầu giường nhà chúng mày đòi tiền đấy. Cả Tâm và chồng đều cười lớn. Trong thoáng chốc, bóng của cả bốn đứa kia đã biến mất trong những lớp sương mù dày đặc. Tâm nằm xuống về cỏ cạnh chồng mà lim dim đôi mắt, suy nghĩ xem ngày mai sau khi nhận được số tiền kha khá từ bốn thằng bạn thì hai đứa sẽ kiếm quán sang nào đó làm bữa thịnh soạn. Đang mải suy nghĩ thì cả hai đều thấy trên con đường đá có tiếng chân của ai đó đang bước đi. Tiếng giày lộp cộp vang lên rất rõ. Tâm liền bật giày giấu hai quả bưởi mà mình vừa lấy được chia giấu vào lùm cây gần đó, rồi quay sang nói với Trọng: có người tới, khéo lại là lão Tấn sáng kiểm tra thế mất bưởi rồi đi kiểm tra, nằm im chờ đây giờ lão đi qua rồi chuẩn. Cả hai cùng nằm im nín thở để nghe ngóng. Tiếng bước chân đi đến ngay trên đầu của cả hai thằng thì dừng lại. Một tiếng cười khục khục phát ra khiến cả hai thằng nổi cả da gà. Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên. Lên đây, đừng trốn nữa các cháu. Chú đến đón các cháu đi cùng đây. Biết đã bị lộ, cả hai kinh hãi vội vàng bật dậy chạy lên trên đê, lấy xe đạp. Nhưng chỉ đường có một đoạn ngắn thì cả hai nghe tiếng khóc nỉ non của đàn ông. Trong sương mù cả hai nhìn thấy những đốm sáng vàng lờ mờ trước mặt. Vội dừng lại trong hoảng hốt, sau lưng tiếng giày lộp cộp càng lúc càng nhanh. Cảm giác người đàn ông phía sau đã tiến đến rất gần. Cả hai tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi nhìn thấy rõ chiếc xe tang đang lầm lũi di chuyển trong sương, mà phía trước không hề có người. Chồng run rẩy miệng lắp bắp. Bỏ mẹ rồi, tao với mày gặp ma rồi Tâm ơi. Chiếc xe tang đi mỗi lúc một gần. Tâm và chồng cũng đã có thể nhìn rõ hai người mặc bộ đồ tang trắng đang cúi đầu bám theo phía sau. Lập tức Tâm chạy xuống triển đê rồi nhảy xuống con sông nhỏ để bơi sang bên kia. Chồng cũng liền nhảy theo. Nhưng sau khi chồng nhảy xuống thì cả hai đều nghe thấy và tiếng động nước khác. Là nước lạnh cấm, nhưng cả hai vẫn cố gắng bơi thật nhanh. Bơi đường ra giữa con sông thì Tâm và chồng kinh hãi khi thấy có cái đầu người thò lên từ giữa dòng sông ngay bên cạnh cả hai đứa, cùng một tiếng cười ma quái ngay sát bên tai. Đám của Ân đạp xe về đến đầu làng thì bốn năm chiếc xe máy đang từ phía trước tiến lại, cùng những tiếng nói ồn ào hốt hoảng của cả bốn đứa. Đoán được có chuyện, cả đám liền nhanh tay ném bao bưởi qua hàng rào của một nhà dân gần đó rồi đứng gọn sang một bên để chờ đợi. Bố mẹ của bốn đứa gầm con của mình thì mừng rỡ, khiến cả bốn thằng chẳng hiểu chuyện gì. Ân liền cất tiếng hỏi ông chủ quán cháu lầm. Chú Thế, sao chú đang bán hàng mà lại chờ mọi người đi tìm bọn cháu, có chuyện gì không ạ? Ông chủ quán cháu lòng không đáp mà vội vàng hỏi. Các cháu khi nãy ăn ở quán của chú có 6 đưa tất cả cơ mà, thế còn hai thằng đâu? Ân lúc này liền đáp. Còn thằng Tâm và thằng Trọng nữa chú, lúc này chúng cháu ăn xong thì ra bờ sông nói chuyện. Bọn cháu về trước, còn hai thằng nó vẫn ngồi đó. Có chuyện gì không chú, mà sao cháu thấy mọi người ai có vẻ lo lắng vậy? Bố mẹ của chồng và Tâm nghe Ân nói thì vội phóng xe đi. Ông chủ quán cháu lòng nói với Ân. Chuyện này nói sau, bây giờ chú cùng mọi người phải ra đó tìm hai đứa kia. Các cháu về nhà đừng có đi lung tung nữa đấy. Dứt lời ông Thế phóng xe đi. Ba đứa kia xôn xao bàn tán bởi không hiểu có chuyện gì. Nhưng duy nhất chỉ có Ân là lờ mờ đoán ra chuyện này có thể liên quan đến chuyện mà thằng Tâm và thằng Trọng vào bãi tha ma làng Hạ làm bậy. Biết đâu có ai đó vô tình nhìn thấy, hoặc có thể lại là một chuyện khác nữa. Cả đám đổ hơn chục người ra đến vực sông cất tiếng gọi cả hai thằng khàn cổ, nhưng không thấy có ai lên tiếng. Ngoài chiếc xe đạp vẫn còn nằm dạp ở bờ đê. Sương mù dần tan biến cho đến gần 11 giờ trưa mà vẫn không thấy tăm hơi của hai đứa đâu. Tất cả mọi người cũng đều có một dự cảm không lành. Lúc này người ta bắt đầu hướng toàn bộ tập trung xuống con sông nhỏ. Một vài người bơi lặn giỏi trong làng mặc dù trời lạnh, nhưng cũng nhiệt tình nhảy xuống sông tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của hai đứa kia đâu. Bố mẹ của cả hai ngồi trên bờ sông bắt đầu gào khóc gọi con. Ông chủ quán lòng đi tới bên cạnh một người bác của Tâm liền dục. Tình hình em thấy không ổn, bây giờ bác bảo ai đó đi kiếm thầy Tuệ về đây. Nếu như mà bị ma quỷ nó bắt đi, chắc chắn phải nhờ thầy ấy thì mới mong tìm được hai đứa. Người bác của Tâm liền gật đầu phóng xe đi. Gần 2 giờ chiều, tất cả mọi công việc tìm kiếm từ trên bờ cho đến dưới nước vẫn diễn ra nhưng không thu được kết quả gì. Đúng lúc này ông bác của Tâm chờ ông thầy Tuệ đến. Vừa đến nơi ông đã khẽ lắc đầu nói. Không còn cơ hội đâu. Chắc chắn hai đứa nó đã làm gì để cho những hồn ma linh thiêng kia nó bám theo hại cho bằng được. Bảo hại hai gia đình chuẩn bị cho tôi một ít đồ cúng đem ra đây. Rồi kêu người nhà mua áo quan luôn đi. Chúng không còn sống nữa. Ông bác của Tâm đưa ánh mắt thất thần nhìn thầy Tuệ rồi hỏi. Thầy chắc là chúng nó đã chết. Hơn nữa sao thầy biết chúng nó có tội nên bị ma hại? Chúng nó thường tùy tính hay nghịch ngợm, nhưng cũng chưa từng gây chuyện gì lớn với ai bao giờ. Chỉ tay xuống lòng sông, thầy Tuệ bình tĩnh đáp. Hồn của chúng đang bị nhốt cùng xác ở đáy sông. Chính vì ma quỷ nó che mắt cho nên tất cả các thợ lặn mới không thể nào kiếm được. Còn vì sao mà tôi biết chúng có tội là vì ở quanh đây vẫn còn vương lại mùi oán khí. Chắc hẳn chúng nó phải làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý thì hồn ma mới giận dữ và điên cuồng như vậy. Chuyện này bàn sau đi. Giờ ông sắp xếp cho tôi một bàn lễ để còn đưa chúng nó lên về nhà ma chay. Ông bác của Tâm liền tất tả chạy đi chuẩn bị những thứ mà thầy Tuệ yêu cầu. Ông chủ quán lòng bước lại gần kể cho ông thầy nghe những chuyện từ hồi sáng ở quán của mình. Nghe xong thầy Tuệ không tỏ làm ngạc nhiên mà gật đầu đáp. Chuyện này cũng không có gì lạ. Đương nhiên chắc là mùi mọi người cho nên là thối từ người của ông Vinh có thể phải. Đó chính là hồn ma đến để tìm hai đứa nhỏ. Chiếc xe tăng và người đàn ông ăn mặc đồ dính bùn đất ấy, tôi có thể khẳng định đó là ma chứ không phải là người. Ông chủ quán lòng ánh mắt hoang mang nhìn ông thầy rồi nói, con cũng đoán là như vậy cho nên con mới chạy ngay vào làng, không ngờ cuối cùng thì vẫn không cứu nổi hai đứa nhỏ tội nghiệp. Khổ vừa mới 19 đôi mươi, đang ở cái độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của cuộc đời thì lại ra đi như vậy. Chẳng biết chúng nó dại dột làm ra cái chuyện gì nữa. Thầy Tuệ thở dài, giọng ông cũng trở nên buồn bã. Nếu như mà biết trước chúng làm gì có tội với ai, tôi đã lập đàn giải được. Có những sai lầm mà chẳng có cơ hội để sửa. Trường hợp của hai đứa nhỏ này cũng vậy. Hồn ma báo thù thì ông có hô hoán cả làng đi tìm cũng không tìm được. Mà có bảo vệ được một lần, đâu bảo vệ chúng được mãi. Hệ quả của những hành động nông nổi của đám trẻ mới trưởng thành chưa hiểu rõ sự đời là như vậy. Thì cũng đi cúng cho không biết bao nhiêu đám của những đứa nhỏ 19 đôi mươi. Tất cả nó đều đến từ bản chất hiếu thắng, chứ đồ chín chắn mà ra. Oán khí còn vương lại ở nơi này nặng lắm. Nếu không biết nguyên nhân vì sao chúng nó bị oan hồn hại, thì chỉ sợ sau này gia đình của cả hai đứa chắc cũng chẳng được yên thân. Ông chủ quán lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, để con bảo người nhà nó thử hỏi mấy thằng hay chơi cùng hai đứa xem chúng nó có biết chuyện gì không. Nó dứt lời, ông đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cách đó không xa, dưới gốc cây nhãn, trên triển đề, bốn đứa chơi thần cùng hai thằng đang ngồi nhìn xuống lòng sông bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ông bước vội tới ngồi xuống bên cạnh bốn thằng rồi hỏi nhỏ, này mấy thằng có biết dạo này hai đứa kia chúng nó nghịch ngợm hay phá phách gì nhà ai không? Ân liền nuốt nước miếng rồi ấp úng đáp, dạ không. Dạo này bọn cháu cũng chỉ thi thoảng ăn trộm ít hoa quả nhà ông Tấn, còn lại thì không nghịch ngợm hay phá phách gì đâu. Sao chú lại hỏi như vậy? Ông chủ quán đưa ánh mắt dò xét nhìn cả bốn thằng. Ông nhận ra ngay trong ánh mắt của cả bốn, và nhất là thằng Ân, đang rất sợ hãi và chắc chắn đang giấu chuyện gì. Ông buông một tiếng thở dài rồi nhìn vào mắt thằng Ân. Ân này, thầy Tuệ đang đứng ở phía đằng kia, chắc chắn các cháu nhìn thấy cả rồi chứ. Chẳng cần phải nói, các cháu cũng biết là thầy ấy cao tay như thế nào. Để chú nói cho các cháu nghe. Thầy ấy nói hai đứa kia không còn nữa. Chúng nó bị ma giấu xác ở dưới sông. Chúng nó là bị hồn ma đi theo mà ngại chết. Các cháu nếu có biết chuyện thì nói với chú để chú nói với thầy ấy. Yên tâm là nói xong chú nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các cháu. Còn nếu như mà các cháu không nói ra sự thật, thì chú chỉ lo sẽ có thêm những người khác bị hại. Toàn thân thanh niên 19-20 tuổi đầu rồi, mấy đứa nên suy nghĩ chín chắn. Ông chủ nói xong thì ngồi chờ đợi, cả bốn đứa vẫn im lặng mà không chịu nói gì. Ông thở dài lắc đầu đứng dậy toan quay lưng đi, thì thằng Ân liền cất tiếng gọi. Chú Thế, khoan hãy đi. Bọn cháu có chuyện này muốn nói với chú, nhưng mà chỉ mong chú đừng kể gì với bố mẹ hai thằng nó. Không, không, bố mẹ chúng nó sẽ nghĩ bọn cháu hại chết hai đứa nó. Được, chứ không nói gì. Các cháu biết chuyện gì thì kể cho chú nghe đi. Cụ thể câu chuyện như thế nào? Ân bắt đầu kể cho ông Thế nghe cái giọng run rẩy. Một buổi tối cách đây 2 tuần, hôm đó là sinh nhật của thằng Trọng, nó mời cả nhóm đi uống rượu ở quán cây sùng trên thị trấn. Trong lúc say thì chẳng hiểu vì sao bỗng dưng thằng Tâm nó lại nhắc đến chuyện chết trùng tang của gia đình giàu có bên làng Hạ. Chuyện ấy thì chỉ có thằng Tâm với thằng Trọng là bàn sôi nổi, còn bọn cháu thì nghe tới là hãi rồi. Đã vậy lại còn nghĩ tới đoạn đường từ thị trấn về nhà, Lát nữa phải đạp xe đi ngang qua nghĩa địa của làng Hạ, cho nên cháu mới kêu chúng nó là không bàn chuyện đó nữa, nghe ghê chết đi được. Nhưng chúng nó không nghe. Đã vậy thằng Tâm nó còn ra kèo, nếu như hai thằng nó từng thằng một dám bước vào nghĩa địa của làng Hạ, dùng điện thoại quay lại ba ngôi mộ của ba anh em ruột chết chồng đó vào đúng lúc 12 giờ đêm, thì bọn cháu phải mất tiền cho tụi nó, còn nếu không chúng nó sẽ phải mất tiền ngược lại. Sẵn có men rượu trong người cộng thêm phần bực tức vì thái độ hoang ngoang của hai đứa nó, cho nên bọn cháu đồng ý chơi với số tiền đặt cược chẳng hề nhỏ. Khi ấy bọn cháu cũng chỉ nghĩ là hai thằng nó say rượu nên nói bừa, không ngờ chúng nó lại làm thật. Nhưng mà chuyện chúng nó làm còn ghê hơn vậy. Chuyện này thì mới sáng nay chúng nó nói chúng cháu mới biết. Lúc chia nhau mấy quả bưởi ăn trộm được trong vườn nhà ông Tấn ấy, chúng nó không chỉ mỗi tới đó chụp ảnh lên mộ đâu, mà chúng nó còn đi tiểu lên trên ngôi mộ nữa. Đó rồi vì cãi nhau về chuyện chúng cháu trả nợ cho hai chúng nó, cho nên chúng cháu bỏ về trước, rồi về tới đầu làng gặp chú và mọi người. Ông Thế nghe xong câu chuyện thì giật nảy cả mình, giọng của ông trở nên run rẩy. Sao các cháu lại dám làm bậy như thế chứ? Mộ thường cũng không được làm như vậy, chứ đừng nói đến ba ngôi mộ đó. Ba người nhà đó chết trùng nên thiêng lắm. Dân làng Hạ có phải tự nhiên mà người ta đồn thổi đâu. Chắc hẳn các cháu cũng nghe những câu chuyện ma quái về ba ngôi mộ đó nhiều rồi chứ không phải ít. Tại sao các cháu lại thách thức nhau đố nhau chuyện đó? Không còn trò khác để chơi hả? Ân toàn thân run lên bần bật, đôi môi mấp máy mãi có thể bật ra. Đâu có phải do chúng cháu đâu. Chúng cháu cũng không phải là người nghĩ ra chuyện đó. Là hai đứa chúng nó nghĩ ra rồi tự làm. Chỉ là nếu như lúc tỉnh táo có thể cháu sẽ khuyên chúng nó đừng đi. Thế nhưng mà khi ấy rượu vào rồi cho nên mới chấp nhận chơi kèo đó với chúng nó. Không biết vậy thì hồn ma có tìm đến chúng cháu trả thù không? Chúng cháu sợ lắm không biết phải làm sao cả. Chúng cháu không dám nói chuyện này với bố mẹ. Chúng cháu sợ làm lớn chuyện. Ông Thế đặt tay lên vai của Ân, đưa ánh mắt cảm thông nhìn bốn đứa rồi trấn an. Các cháu bình tĩnh lại đi. Nếu đúng như lời các cháu kể hoàn toàn thật thì chú nghĩ các cháu không gặp nguy hiểm gì. Chú sẽ nói lại với thầy Tuệ xem thầy nói sao. Các cháu yên tâm, nếu thực sự không cần thiết, chú sẽ không lôi các cháu vào vụ này làm gì cho phức tạp. Cảm ơn các cháu. Nhưng hứa với chú tất cả những gì các cháu vừa kể chắc chắn 100% là sự thật. Đưa mắt nhìn bốn đứa thêm một lần nữa để xác định lại độ tin cậy. Thì ánh mắt của bốn đứa không có vẻ gì là nói dối. Ông Thế nhanh chóng rời bước lại gần chỗ ông thầy, kể lại toàn bộ câu chuyện của bốn đứa thanh niên vừa kể cho ông nghe. Vẫn là một thái độ điềm tĩnh, thầy Tuệ nhẹ giọng nói. Tôi biết ngay mà, chắc chắn chúng phải gây ra tội nào lớn lắm mới có chuyện hồn ma quyết tâm hại cho bằng được. Đi tiểu lên mộ phần của người chết là điều tối kỵ, đã vậy lại còn xảy ra đúng vào cái chết trùng. Mấy đứa nhỏ kia không cần phải lo. Chúng nó tuy có sai nhưng mà không tới mức hồn ma của ba anh em nhà đó đi tìm chúng nó. Chuyện như vậy thì tôi nghĩ oan hồn nó cũng chỉ hại đứa nào đi tiểu nên mộ của chúng, chứ chẳng liên quan đến người nhà chúng nó. Nên đừng có nhắc chuyện này với mấy thằng nhỏ vừa kể với ai. Nhà người ta mất con đau xót đó không tỉnh táo lại sinh ra chuyện không hay. Ông Thế mừng rỡ vâng dạ chạy lại nói cho bốn đứa thanh niên còn lại yên tâm. Nửa giờ sau bàn lễ đã được lập xong ở ngay mép sông. Tiếng khóc của bố mẹ ngay thằng Tâm và Trọng vang lên, khiến cho bầu không khí càng trở nên thê lương. Vừa mới khi mà chưa trắng còn đẹp, bầu trời trong xanh, nhưng đến giờ này thì trời lại xám xịt, gió nổi lên mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho người dân tò mò đứng xem ở trên bờ cũng phải đứng sát vào nhau run rẩy. Sau một hồi khấn vái với ông Tuệ cầm trên tay chiếc chuông nhỏ rung lên bần bật, rồi quay lại nói với mấy người đàn ông bơi lặn giỏi ở trong làng đang chờ sẵn. Được rồi đó, bây giờ thì phiền các anh chịu khó lặn xuống kiếm thêm một lần nữa. Cứ thẳng chỗ chiếc xe đạp trong bán kính đầu khoảng 20 mét chắc chắn sẽ thấy. Mấy người làm đúng theo lời của thầy Tuệ, không mất quá nhiều thời gian. Họ tìm xác của hai thằng đã chết cứng đờ dưới lòng sông lạnh buốt. Tiếng thằn khóc, tiếng gào thét của người thân hai đứa trẻ thê lương. Những ánh mắt bàng hoàng của tất cả người dân hiếu kỳ đang chứng kiến ở đó càng gây sợ hơn khi mà cả hai đứa mặc dù chết đuối dưới sông, nhưng trong bụng hoàn toàn không có nước. Hai mắt mở trừng trừng, miệng há ra, nét mặt giữ nguyên sự kinh hãi tột cùng. Đáng sợ hơn là cả hai đều chung một tư thế chết. Thầy Tuệ bước tới nhìn hai cái xác rồi thở dài. Ông đưa mắt nhìn xuống lòng sông rồi lẩm bẩm: biết là sai đó, nhưng mà dù sao chúng nó cũng chỉ là một đứa trẻ còn non dại. Cướp đi sinh mạng của chúng nó thế này có quá đáng không? Các ngươi nghiệp đã nặng tới mức đó vậy rồi chết đi còn tạo thêm nghiệp. Ông lắc đầu dùng gia đình của hai đứa trẻ khiêng xác con mình về nhà để làm ma. Bỗng nhiên ông giật mình khi có tiếng ai đó ở bên cạnh. Thầy đấy hả? Lâu lắm rồi tôi không gặp thầy. Dạo này thầy vẫn khỏe đó chứ? Hay là lại giống hai đứa trẻ kia? Quay mặt sang ông Tuệ hơi khẽ giật mình, bởi đó là một người đàn ông với bộ đồ tắt tiền nhưng dính đầy bùn đất lấm lem. Khuôn mặt nhợt nhạt cùng một cặp mắt màu trắng đục. Cái miệng với hàm răng ố vàng đang khẽ cười nhếch lên. Biết đó là thứ gì, thầy Tuệ vẫn bình tĩnh mà đáp: trời cho sống đến bao giờ biết đến lúc đấy, sống trên con số, còn sức khỏe thì anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi đang rất khỏe, yêu đời, không so đo, không tính toán, không hận thù. Hễ ai cần giúp gì tôi thấy việc đó đúng là cần thiết thì chắc chắn tôi giúp. Tiếng thở dài bên cạnh nghe chừng gấp gáp hơn và lớn hơn trước. Cánh tay trắng nhợn của ông ta khẽ đung đưa. Cùng một tiếng cười khục khục ma quái, thầy Tuệ vẫn bình tĩnh đảo mắt nhìn xuống cánh tay của người bên cạnh. Trên ngón tay có một vết hằn hình tròn, ở nơi có một vết thương máu đang rỉ ra thành dòng, nhỏ dần xuống mặt đất. Ông định cất tiếng hỏi tiếp và bất ngờ phía sau có tiếng gọi: thầy Tuệ, lâu lắm rồi con mới gặp được thầy, dạo này thầy có khỏe không? Lâu rồi con đi bốc mộ không có gặp đến lễ cho người ta như trước nữa, hay thầy bỏ nghỉ? Quay lại nhận ra đó là ông Vinh, thầy Tuệ khẽ cười: bỏ làm sao được chứ, tôi cũng muốn bỏ lắm mà ông thấy đấy, cứ có chuyện gì mọi người lại đến tìm. Thời gian gần đây cũng xuất hiện thêm lắm thầy cúng, cho nên là việc đó để cho họ làm cũng được, chứ mình tôi làm không nổi. Cứ làm việc nọ lại bỏ việc kia, chắc là tôi và ông không có duyên nên không gặp nhau, có gì mà lạ. Ông Vinh vừa gãi đầu vừa đáp: có khi là thật thầy ạ. Nhưng mà hôm nay con và thầy gặp nhau ở đây thì chẳng phải có duyên quá còn gì. Con đang tính hỏi thầy chút chuyện, không biết tiện không? Thầy Tuệ cười duy dục: gớm, lâu lắm rồi không gặp ông cũng khách sáo ghê. Tôi đi làm nghề thầy này từ sớm cũng đã từng gặp ông cụ nhà ông trong một vài đám. Nhưng mà tôi thấy ông còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn ông cụ. Cái nghề đó yêu cầu bản lĩnh, sự gan dạ đương nhiên, nhưng cũng cần nhanh nhẹn tỉ mỉ. Quan trọng mình cũng cần phải có cái tâm, ông mới đủ mọi tố chất để làm nghề đó. Ông Vinh cười nhạt nói: làm nghề thì cũng phải có cái tâm thầy ạ. Vừa hồi sáng sớm nay còn bốc một phát 3 cây mộ, mà mộ nào cũng chưa phân hủy hết. Con phải làm gì thì thầy biết rồi đó. Quá kinh khủng. Từ nhỏ đi làm nghề đến nay con mới gặp vụ như vậy, đến giờ vẫn còn thích kinh. Đã thế sáng nay về quán lão thế tính làm bát cháo với đĩa lòng nhâm nhi, rồi về ngủ thì gặp mấy thanh niên này ngồi uống rượu như mấy ông cụ non. Nó còn nói kháy con nữa. Thầy không có cần phải xem đâu. Bọn này 100% nấp nóng rượu vào rồi ngã xuống sông, không bơi lên được. Chứ cái bọn này con lạ gì. Ngày nào đi qua đây cái dạo mùa hè chẳng thấy chúng nó bơi lội tùm lùm ở dưới sông. Nếu không say thì chẳng có lý do nào mà chúng chết. Thầy Tuệ không nói gì, quay mặt sang bên phải của mình. Cái người kia vẫn đứng đó, nhưng ông ta quay mặt sang nhìn ông Vinh cùng một cái cười nhếch mép. Thầy Tuệ biết không nên để cho ông Vinh đứng cạnh mình lâu hơn, cho nên ông liền nói khéo: vậy à, hóa ra thì ông cũng là người bốc 3 ngôi mộ đó. Thôi thì chịu khó một chút đi. Nghề của tôi và thầy đều cùng giúp những người đã khuất đừng ra đi thanh thản hơn mà thôi. Khác có một chút thôi, không nhiều. Tôi hiện đang có chuyện cần ông nói nhanh, thông cảm cho tôi vì việc của tôi cũng đang rất vội. Ông Vinh cũng ốm rồi nói: thế này thầy ạ, chuyện cũng hơi có tế nhị nên con cũng không muốn cho ai biết. Chẳng là sau buổi tối qua bốc mộ cho 3 anh em nhà đó, về nhà con cứ nằm xuống làm mơ ác mộng, xong bây giờ tỉnh dậy toàn thân đau nhức ê ẩm. Nhiều lúc con cảm giác như có ai đó đang cười trên bàn thờ nhà con. Liệu có phải do con bốc mộ ba anh em nhà đó nên mới bị như vậy không thầy? Thầy Tuệ liền ngạc nhiên. Sao lại có chuyện đó? Mộ thiêng đến đâu thì thiêng, nhưng có vấn đề gì thì người nhà họ sẽ phải gánh chịu, chứ nào chuyện người đi bốc mộ thuê. Liệu trong lúc bốc với tình trạng khó khăn như vậy, ông có bỏ sót mẫu xương nào không? Bỏ sao được chứ? Con làm nghề này bao năm, con còn chắc không thiếu sót gì. Con chỉ sợ chúng nó ám nhà con thì chết dở. Thầy Tuệ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Vậy thì được rồi. Nếu mà những ngày đó có vấn đề thì qua nhà tôi nói sau. Bây giờ tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Dứt lời, thầy Tuệ bước đi, bỏ lại ông Vinh đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt khó chịu. Ông vốn tính xin thầy lá bùa để đeo cho an tâm, mà chưa kịp nói ông đã đi mất. Bực mình, ông lẩm bẩm quay lưng đi trở về làng, mặc cho đám đông vẫn đang súng lại bên xác chết của hai cậu thanh niên trẻ. Thầy Tuệ đi cách xa ông Vinh một đoạn thì quay sang xem người đàn ông đứng bên phải ông khi nãy còn đi theo ông hay không, nhưng cái mãi không thấy ông ta. Nhìn về con dốc nhỏ nơi có con đường thắt băng qua cánh đồng về làng, ông giật mình khi thấy người đàn ông khi nãy đang đi ngay sau lưng của ông Vinh, mà có vẻ như ông Vinh hoàn toàn không hay biết. Ông Vinh một mình bước đi trên con đường trống trải một cách vội vã. Mặc dù trước khi đi ra ngoài ông đã khoác lên người chiếc áo khoác khá dày, nhưng sao lúc này ông cảm thấy lạnh quá. Lạnh đến nỗi khiến toàn thân của ông nổi gai ốc mỗi khi có một cơn gió khẽ lướt qua. Bỗng ông dừng lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh, bởi trong cơn gió vừa thoảng qua, ông đã ngửi thấy một mùi nhang thoang thoảng, và đặc biệt là cái mùi hôi thối khó chịu, sống hệt với cái thứ mùi mà suốt cả đêm qua ông đã phải chịu đựng. Nhưng xung quanh ông lúc này là cả cánh đồng rộng mênh mông. Nghĩ đó chỉ là mùi của một con vật nào đó chết dưới con mương cách đó không xa. Còn mùi nhang thì có thể do người ta đốt nhang trên bờ đi bay tới, cho nên ông không để ý nhiều nữa. Mà kể quay lưng bước đi mà không biết được rằng, lúc này gió đang thổi ngược chiều, vốn ông không thể nào ở tận con đường nhỏ này mà có thể ngửi thấy mùi nhang từ trên con đê bay lại. Về đến nhà, ông Vinh thấy Viên đang nằm trên chiếc võng đung đưa ngủ một cách ngon lành. Vốn sẵn bản tính thích cầu nhau vợ con, lại thêm việc thằng Viên chẳng có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày ở nhà lông bông. Ông bước sòng sòng tới chiếc võng rồi chửi. Mày có dậy dọn dẹp nhà cửa đi không? Ngày thì đi chơi lêu lổng đàn đúng rượu trà khắp nơi. Về đến nhà một cái lăn ra ngủ. Mày còn định để tao hầu mày đến bao giờ? Dậy ngay đi. Viên đang ngon giấc bị bố đánh thức thì ngồi bật dậy. Ánh mắt nhìn ông Vinh khó chịu. Bố làm cái gì mà hơi một chút lại quát tháo ầm nhà lên như thế? Nó nhỏ không được à? Sao bố có thích thể hiện cho thiên nào biết là bố oai thế nào? Oai thì oai với xã hội chứ oai gì với vợ con. Con cũng đi làm chứ có phải đi chơi. Rồi một ngày bố sẽ hiểu được con của bố giỏi thế nào. Cần gì phải làm nhiều làm ít mà tiền nhiều thiên hạ nó mới nể. Bố xem bao nhiêu năm qua bố làm cái nghề của ông nội để lại, cái nhà mình cũng khá hơn được đâu. Đi ăn uống chỗ nào người ta cũng tránh xa. Họ hàng người ta làm cỗ người ta cũng chẳng mượn, vì sợ cái tay bốc của mộ của bố ấy dính vào đồ ăn không ai dám ăn cả. Bố nhìn lại xem đi, có cái gì đâu mà lúc nào bố cũng thích thể hiện. Ông Vinh trần tròn mắt. Bình thường ông và con trai cũng thường cãi nhau, nhưng Viên chỉ cãi qua lo vài câu. Thấy ông tức giận, Viên lại lần đi chỗ khác. Chưa bao giờ Viên dám buông những lời như vậy với ông. Máu trong người sôi lên, hai mắt của ông Vinh đỏ ngầu. Ông chỉ tay vào mặt của Viên giận dữ. Mày cái thằng bất hiếu, mày vừa nói cái gì? Mày chưa làm được gì để giúp đỡ gia đình này, mày đã lên tiếng chê cả ông nội đã khuất của mày, rồi cả thằng bố của mày nữa. Mày nên nhớ mày ăn cái gì để lớn lên. Tiền tao cho mày cũng là ở hai cái bàn tay nhặt thịt nhặt xương người này. Mau cút đi, cút khỏi nhà tao, tao không có cái loại con cái như mày. Bên ngoài cổng, bà Dự vừa về đến nơi. Nghe tiếng ồn nào, bà đã biết ngay hai bố con ông Vinh lại đang cãi vã. Bà thở dài bước vào trong nhà, vừa đi bà vừa nói. Hai bố con là có chuyện gì thế? Con nó có làm sao đâu, ông từ từ dạy bảo. Nó lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Ông cứ dạy như là dạy trẻ con mãi như thế. Thôi hai bố con mỗi người nhường nhịn nhau một chút, cho nó yên ấm nhà cửa. Ngay lập tức ấm trà từ trong nhà bay ra sân, suýt nữa nó trúng vào chân của bà Dự. Ông Vinh lúc này tiếp tục chửi lớn. Cả cái con mụ ăn hại này nữa, một lũ tầm người. Chúng mày muốn bám thân tao mãi cho đến khi mà tao chỉ còn là cái cành củi mục, chúng mày mới chịu buông bỏ có phải không? Vợ người ta làm đây làm đó mang tiền về cho chồng, còn bà chỉ quanh quẩn mới xào ruộng rồi lại ru rú sau bếp. Ta thiết đẻ không biết đẻ. Con người ta thì làm ra vàng bạc, con mình thì nhà ăn xương ăn máu của bố mẹ nó. Đúng là một cái lũ vô dụng. Bà rửa tay mét mặt nép sau cánh cửa cũng đúng xin chồng bỏ qua. Viên bình tĩnh đứng dậy, thái độ khắc hẳn ngày thường của Viên cũng khiến cho ông Vinh có phần bất ngờ, và sự bực bội điên cuồng trong người của ông vơi đi phần nào. Viên gạch nhếch mép nhìn bố mà đáp: bố không cần đuổi con tự đi, thằng Viên này ra xã hội không bao giờ chết đói. Nói thật bố đừng giận, trong cái nghề bốc mộ thì bố còn non lắm, đừng có tự hào. Thằng con này của bố chắc sẽ không phải là cây tầm người như lời bố nói. Một ngày nào đó con nghĩ cũng không xa lắm đâu, thử xem ai mới là cây tầm người. Những lời nói sắc lẹm như dao của Viên khiến cho ông Vinh hoàn toàn bất ngờ. Bà Dự cũng ngạc nhiên không kém. Bà cũng chưa từng dám nghĩ Viên sẽ đủ bản lĩnh để nói chuyện với chồng mình như vậy. Sau phen có phần kinh ngạc, bà lập cập chạy vào trong buồng tính khuyên can Viên đừng đi, nhưng đã bị chồng ngăn lại. Để đó, mặc kệ cho đó đi. Bà mà gàn lại tôi đuổi bà nốt, để xem các loại vô dụng như nó làm được cái gì. Mai mốt sống ngoài xã hội mà không chịu nổi á, mò về đây thì mày đừng trách tao ác. Từ trong buồng, Viên khoác chiếc ba lô đi ra ngoài nhìn ông Vinh. Bố yên tâm, thằng con này nói được làm được, không như bố đâu, lời nói gió bay. Thằng con này chắc chắn trở về chỉ khi nào mà kiếm được nhiều tiền thôi. Dứt lời, Viên quay sang bà Dự: mẹ ở nhà đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ không cần lo cho con đâu. Nhất định sau này con sẽ cho mẹ một cuộc sống không phải lo về gánh nặng tiền bạc. Nếu bố mà có đánh mẹ thì mẹ nhớ ghi sổ lại cho con. Khi ngày trở về nhất định có xanh thanh toán sòng phẳng với ông ấy. Nói xong, Viên cứ như vậy khoác bà lô đi thẳng ra ngoài ngõ, mặc cho ông Vích bước theo trên hiên trỏ tay ra cổng. Mẹ cha các loại bất hiếu, mày có giỏi mày đứng lại đi. Mày muốn ăn thịt bố mày thì mày quay lại đây mà ăn đi này. Mày cút luôn đi, đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Ta không chấp nhận cái loại con như mày, cút đi. Sau tiếng trời lớn, Đông Vinh bỗng dưng lảo đảo tay ôm ngực rồi đổ gục xuống, toàn thân co giật miệng sùi cả bọt mép. Bà Dự lúc này hét đến gọi Viên: Viên ơi, quay lại đi, bố con làm sao đây, mau lên phủ mẹ đưa bố ra viện. Viên không dừng lại mà tiếp tục bước đi. Nhưng đúng lúc này bà Thư hàng xóm thấy bên nhà có chuyện lần đật chạy sang. Thế Viên đang khoác ba lô mà bước đi vội, bà giữ tay Viên lại: cô nói thật nha, bố mẹ có thế nào thì cũng là bố mẹ. Cô vừa từ bên nhà nhìn sang thì bố cháu bị nặng đó, cháu quay lại đi. Nếu như ông ấy mà bình an không có chuyện gì, tới lúc đó cháu đi chưa muộn. Giờ mà cháu cố tình đi, cô nói hơi phủi mồm mà nhớ làm sao thật đấy, cả đời này cháu không có rửa sạch được cái tội bất hiếu đâu. Mặc dù không muốn nhưng thấy bà Thư nói có lý, cho nên Viên cũng miễn cưỡng quay lại cùng bà Dự đưa ông đi bệnh viện. Vài ngày sau biết ông Vinh đã qua cơn nguy kịch, cho nên Viên để nói: tình hình này chắc con vẫn phải làm ăn xa một thời gian. Mẹ ở nhà chăm sóc bố được rồi, con ở thêm cũng không giải quyết được điều gì. Ông ấy không ưa con, có lúc khi tỉnh dậy lại còn thấy con đứng ở bên cạnh, khéo ông ấy còn nặng hơn nữa cũng nên. Bà Dự ngước mắt nhìn con rồi nhẹ giọng: mẹ đẻ con ra, mẹ nuôi con đến gần này tuổi, mẹ còn lạ gì tính con. Một khi con đã muốn làm gì không ai ngăn cản được. Thế con đi làm ở đâu, bao giờ con về? Con không biết. Con sẽ đi đến tất cả những nơi mà nó khiến cho con làm ra nhiều tiền. Thời gian thì có thể 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 10 hoặc 20 năm. Tất cả phụ thuộc vào việc con có gặp được may mắn hay không. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Giờ chắc ông ấy cũng chẳng thể nào đánh mẹ được như trước. Nếu cần liên hệ gì, con sẽ chủ động điện hoặc viết thư. Ngồi dặn dò mẹ thêm một lát, Viên khoác ba lô và rời đi. Bà Dự cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành nhìn con càng lúc càng đi xa, cho đến khi bóng của Viên khuất hẳn nơi cuối hành lang của bệnh viện. Nhưng ngày sau đó điều trị ở bệnh viện, ông Vinh liên tục mơ thấy những cơn ác mộng vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Cho đến khi mà chuyển về nhà để điều trị cho đỡ tốn kém, thì tình trạng của ông không khác gì vẫn là những tiếng hét la hét giữa đêm, khiến cho những nhà hàng xóm xung quanh phải giật mình tỉnh dậy. Bà Dự liên tục đi kiếm thầy xung quanh đó về lấy lại, nhưng cũng không có kết quả. Đêm ông ta hét ngày, ông ta nằm trên giường mà lẩm bẩm chỉ vợ con. Phải đến khi thầy Tuệ sau chuyến đi cúng ở ngoại tỉnh mất cả tháng mới về, thì bà Dự mới có thể gặp được ông và mời ông về nhà lễ giúp. Vừa bước vào đến cổng thì Tuệ đã khẽ lắc đầu rồi nói: sao nhà bà lại có ám khí nặng như vậy? Không may là ông ấy cao số, chứ không thì chưa chắc đã vượt qua được cơn tai biến vừa rồi. Bà Dự lúc này vội đáp: vâng, lúc thầy không có ở nhà con cũng đã nhờ mấy thầy khác quanh đây tới giúp lễ. Ai cũng nói nhà con có oan hồn vất vưởng đi theo. Oan khí quanh nhà còn nặng lắm, mà lễ xong thì nhà con cũng không có thấy gì khác. Thầy Tuệ lúc này thở dài: lễ để cho ông ấy không bị ma quỷ quấy phần nữa tôi có thể làm được. Nhưng mà về lâu về dài, ước muốn gia đình được yên ấm thì tất cả đều phụ thuộc vào ông nhà bà cả. Không có cái gì tự nhiên đến đâu. Câu nói đầy hàm ý của thầy bà Dự có thể hiểu được. Bà chỉ khẽ cười một cái gượng gạo rồi đáp: vâng, thầy dạy thế thì nhà con xin nghe. Chuyện này con để lại nói với nhà con. Chỉ mong là sau lần này thì nhà con đêm đến sẽ được ngủ ngon giấc, không còn mơ ác mộng nữa. Chứ cũng giạc hết cả người rồi. Thầy Tuệ không nói gì mà vẫn bắt tay bước vào buổi lễ. Xong xuôi ông chẳng nhận công mà chào hay ông bà ra về. Quả nhiên thầy Tuệ lễ là khác liền. Ông Vinh không còn mơ thấy ác mộng nữa, mà sức khỏe cũng nhanh chóng bình phục. Sau hơn một năm nằm một chỗ thì ông đã có thể đi lại được. Nhưng ông vẫn yếu đi hẳn, không còn tiếp tục được cái nghề bốc mộ đó nữa. Trở lại thực tại trong quán nhậu, Viên đang cùng Thần ăn uống ngon lành. Cả hai cạnh nhau hết chén này đến chén khác. Nhân viên cầm chiếc điện thoại xin ra nhắn tin cho ai đó mà Thần thèm thuồng. Cái điện thoại đó là ước mơ của Thần, mà có lẽ với Thần đó chỉ là một ước mơ xa vời, chẳng bao giờ anh ta có thể với tới được. Chờ cho Viên nhắn tin xong, Thần ngập ngừng hỏi: anh Viên, anh đi làm ăn xa có 3 năm, sao anh lắm tiền thế? Anh có việc gì không cho em theo với? Chứ ở cây đất chó ăn đá gà ăn sỏi như làng mình á, em không biết làm thế nào để giàu được. Cố gắng đến mấy đi nữa thì cũng chỉ đủ ăn là cùm, chứ làm gì dám nghĩ tích chuyện làm giàu. Ngày anh đi làng mình ai cũng nói xấu nhà anh, thêm cả việc bác bị tai biến nữa, người ta cứ vin vào đó nói là quả báo các thứ. Nhưng mà bây giờ anh về oách thế này, chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt những đứa ấy. Viên kết đưa ánh mắt lanh lợi nhìn Thần mà khép mỉm cười. Viên vốn là một người để ý, nhưng anh ta chỉ biết rồi để trong bụng chứ không mấy khi nói ra. Người mà hay đặt điều nói xấu nhà anh nhất chính là bà Thư, mẹ của Thần, chứ còn ai. Thần đương nhiên cũng là biết rõ điều đó, nhưng anh ta vẫn muốn nói vậy để lấy được lòng của Viên. Gật cái đầu ra vẻ hài lòng, Viên đáp: anh rất thích cái tính thật thà thẳng thắn của chú. Muốn có tiền muốn giàu, thứ nhất phải có máu liều, gan lớn, và đặc biệt không bao giờ để ý đến những lời người khác nói gì về mình. Mày thấy anh đây có quan tâm đến lời đàm tiếu của bố con thằng nào? Cho cắn sau lưng anh không chấp, chứ cứ thử cắn thẳng mặt xem anh có đá cho nó vỡ mồm. Câu nói của Viên khiến cho Thần lúng túng, nhưng vẫn cố nở một nụ cười cho có. Nhận ra được thái độ của Thần thì Viên lại đổi thái độ, đưa tay vỗ vai của Thần rồi nói: làm gì mà nghệt mặt ra, chẳng nhẽ chú thấy anh đang nói sai ở chỗ nào? Thôi chú nghe anh nói đây, chú có muốn làm việc cho anh, muốn kiếm được thật nhiều tiền ăn tiêu không? Em có chứ. Anh cho em đi theo anh thật à? Anh có nói đùa em không đấy? Bao giờ thì anh đi, chứ em ở nhà cũng chán lắm rồi. Làm cái gì mà phải vội vàng vậy? Chứ đúng là tuổi trẻ không biết nhìn sự đời. Để anh nói cho chú nghe, lần này anh về là sẽ tổ chức làm ăn ngay ở quê mình chứ không đi đâu. Anh sẽ mua một cái nhà trên thị trấn rồi, mai mốt chỗ đó sẽ là chỗ anh em mình cùng làm việc. Thật ánh mắt khẽ buồn, giọng có vẻ thất vọng: vâng, nếu mà như thế thì chắc tiền công cũng không được bao nhiêu phải không ạ? Em cứ tưởng anh đi em đi đâu, quê mình mà cả cái thị trấn bé tẻo ấy buôn bán được gì cho ai đâu mà anh trả lương em cao. Ánh mắt rành mãnh cùng điều cười bí ẩn của Viên nháy mắt với Thần. Chứ cứ về kiếm cho anh thêm 2 thằng nữa to khỏe, nhưng phải gan lì, nhất là không được sợ ma. Ban đầu anh cứ trả lương cố định mỗi đứa 10 triệu, sau đó làm ăn ổn thì chia. Anh cứ lấy 40%, còn lại 3 đứa mày chia nhau, thế đã được chưa? Thật nhiên là không dám tin vào tay của mình, hỏi lại: cái gì à? Anh trả lương cho bọn em 10 triệu. Em nghe nhầm không anh? Lương cao quá gấp 3 lần em đi làm công nhân bột mặc ra đấy. Mà có nặng nhọc không? Thời gian thế nào ạ? Viên cười lớn rồi đáp: chứ mày lại giống anh cái khoản này. Sau khi làm việc gì cũng đều hỏi công việc có vất vả không. Thời gian làm bao lâu một ngày? Yên tâm đi, công việc này cực nhanh. Không gọi là có chút vất vả nhưng mà lâu cũng chỉ khoảng 2 giờ. Còn nhanh hơn thì là 1 giờ đồng hồ là xong. Mà mày có sợ ma không hả? Thần cười tự tin mà đáp, em không sợ. Chuyện em đi đêm qua nghĩa địa là thường tình. Có lần say quá không về được, em phi luôn vào cổng rồi nằm ngủ ở trên bệ đá trước cổng nghĩa địa cho đến tận sáng hôm sau. Anh tính làm thầy bắt mai sao mà lại hỏi em có sợ mai không? Nghe thần nói như vậy thì ánh mắt của Viên sáng rực, một tay đập xuống bàn, tay còn lại nâng ly lên rồi nói, được, đúng là kiểu người anh đang cần, yên tâm đi. Mày làm cho anh trong vòng 1 tháng thôi, nếu mà công việc suôn sẻ thì mày sẽ có cái điện thoại giống hệt như anh, không cần phải ước mơ gì cả. Còn việc anh làm gì sau này các chú sẽ rõ. Anh chính thức nhận mày về làm việc cho anh kể từ hôm nay. Còn việc mà anh làm gì và cụ thể nó ra sao sau này rồi sẽ tính. Hôm nay nhân dịp anh em mình mấy năm mới gặp lại, đã vậy lại còn có cái tình cảm nhà sắt vách, cho nên là tạm thời không bàn công việc mà uống rồi bàn chuyện của cái quá khứ cho nó vui. Trên những lời hứa hẹn chắc như định đóng cồn của Viên, thần đầu óc cũng đang trong tình trạng bồng bềnh như là bay bổng. Hai anh em vừa ngồi vừa uống cho đến khi cả hai say mềm. Lúc này bất ngờ thần nhắc lại chuyện về cái chết của hai thằng anh trong ngõ nhà thần cách đây 3 năm, giọng lè nhẹ nói, cho anh em mình nghe, vì tin anh cho nên em mới nói cho anh nghe bí mật này, chứ người khác là em không có nói. Vụ hai ông anh nhà em chết đuối mà bụng không có giọt nước nào ấy là do ma nó làm đó. Khi hơn đấy là cách đó khoảng 2 tuần, ông ấy đi tè lên một cái mộ của bà chết trùng bên đằng hạ mà bố anh tận tay bốc mộ đấy, làm bậy lên là bị ma nó bắt đen ngã có ghê không? Viên cười nhạt đáp, vụ đó anh mày cũng nghe qua rồi, thế nhưng mà chuyện hai đứa đó tè lên mộ đúng là anh cũng không biết. Mấy cái thằng này hết chỗ xả hay sao mà kiếm mộ người ta, nhưng mà trùng hợp thôi, ma với quỷ cái cốc khô gì, toàn mấy lão thầy ăn nói bậy bạ kiếm cơm ấy mà. Thần lúc này vội nói, không anh ạ, giờ đó sau đám ma của hai ông ấy thì cả hai gia đình nhà ông bà bác em đó đều bị ma quỷ quấy phá suốt thôi, phải nhờ thầy Tuệ lễ cúng thì mới chịu buông. Anh đi rồi anh không có biết thôi, đêm nào vào khoảng 1-2 giờ sáng chó trong làng thi nhau sủa vang. Viên có chịu nhìn thần rồi gắt nhẹ, chứ vừa nói với anh là không sợ ma, giờ lại kể cho anh nghe chuyện đó là thế nào. Anh chú ghét dăm ba cái chuyện quỷ vớ vẩn đó, lần sau cấm được nghe chưa? Thế bây giờ lát nữa anh cho chú vào chú tham ma ngủ, chú có dám không? Thần lúc này liền gật đầu, vâng, em ngủ ngay chứ sợ cái gì. Đó là vì người làng nói vậy cho nên em kể cho anh nghe, thêm bớt một vài từ vào cho nó có cảm xúc thôi. Viên không nói gì mà quay mặt đi ra ngoài đường. Bất chợt anh ta nhìn thấy một đoàn người mặc đồ trắng đang đi bên ngoài đường thành một hàng dài. Thập thoáng dưới ánh đèn phía xa, có một chiếc xe tang đang chậm chạp ở phía sau đám người mặc đồ sâu trắng. Viên hất hàm rồi hỏi thần, này, nhà đứa nào thần kinh mà lại đưa ma vào buổi tối thế? Thần đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ là một con đường vắng lặng đã dày đặc sương mù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.